Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, bị bắt siêu trộm. Không sai, trên người ta viên này Black Star mới là thật, cho nên siêu trộm Kit Tiên Sinh, nếu như có thể mà nói có thể làm phiền ngươi không nên phản kháng sao? Nói lấy, Chia đem súng lục trực tiếp móc ra, thấy được cái kia ở dưới ánh trăng hiện lên lạnh giá tia sáng màu bạc súng lục. Trên mặt của siêu trộm Kít trong nháy mắt để lại mồ hôi lạnh. Nếu như là đối mặt với cảnh sát, siêu trộm Kít trực tiếp ném một cái lựu đạn gây choáng liền nhảy xuống biển chạy trốn, nhưng là đối mặt với Chia, siêu trộm Kít cũng không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn tin tưởng bằng vào tốc độ phản ứng của Chia, phòng trừng chỉ cần hắn một có dị động gì Chia lập tức sẽ nổ súng. Hắn cũng không bởi vì chính mình có Chia loại nào tốc độ phản ứng, tại khoảng cách gần như vậy bên dưới còn có thể tránh qua viên đạn. Được rồi, ta nhận tài rồi. Như thế vị tiên sinh này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta đây? Là giao cho cảnh sát hay là đem ta giao cho tài phiệt Suzuki người đâu? Nếu như có thể mà nói, siêu trộm Kit tương đối hy vọng Chia đem chính mình trực tiếp giao cho tài phiệt Suzuki. Dù sao cảnh sát phụ trách vụ án hắn người là thanh mai trúc mã của hắn cha Nakamori Aoko. Nếu như bị hắn biết thân phận của mình mà nói, chính mình cùng Aoko liền lại cũng không có khả năng. Đương nhiên là đem ngươi giao cho cảnh sát rồi. Dù sao tài phiệt Suzuki cũng không phải là cái gì cơ cấu cảnh sát, không có quyền lợi giải quyết phạm nhân. Nghe được sau lưng tiếng bước chân sau, Chia lúc này lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói đến. Thật là nhanh, không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại còn có chút thưởng thức. Ta còn tưởng rằng hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ác đảng đây. Đi theo chạy đến Conan, nghe được lời nói của Chia sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Chia dùng súng chỉ bộ dáng siêu trộm Kit, hắn đã làm xong dùng thuốc mê châm đem Chia đánh ngã chuẩn bị. Dù sao ở chính giữa nhận thức của hắn, Chia chính là một cái ác đảng. Đối mặt với chính mình người có uy hiếp, lúc nào cũng có thể nổ súng. Siêu trộm Kit mặc dù là một cái tội phạm, nhưng phạm vào chẳng qua là ăn trộm tội, còn không đến mức phản bội tử hình. Conan tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn bị Chia giết chết. Nhưng để cho hắn có chút ngoài ý muốn là Chia lại có thể không có muốn giết chết siêu trộm Kit, thậm chí còn chuẩn bị đem hắn giao cho cảnh sát. Trước Conan trong lòng có đoán Chia coi thành giống như người của tổ chức quần áo đen hỗn đản. Nhưng là hôm nay, nhìn thấy thái độ của Chia sau, Conan cảm giác dường như có thể hợp tác với hắn một chút. Cùng Conan bất đồng, sau khi nghe được Chia trả lời, biểu tình trên mặt siêu trộm Kit nhất thời biến đến có chút khó coi. Bình thường mặc dù hắn thường xuyên khi dễ Nakamori Aoko, thoạt nhìn đối với nàng một chút cảm giác cũng không có, nhưng trên thực tế hắn chỉ là có chút sun đờ mà thôi. Coi như từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, hắn sớm đã đem Nakamori Aoko coi thành chính mình vợ tương lai. Chẳng qua là cho tới nay, Nakamori Aoko cảm giác của cha đối với mình đều chưa ra hình dáng gì. Nếu như mình là thân phận của siêu trộm Kit bị phát hiện sau, liền càng không cần phải nói. Trừ phi Nakamori Jinzo chết rồi, nếu không giữa hắn cùng Nakamori Aoko tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Như thế siêu trộm Kit tiên sinh, có thể mang cái mũ của ngươi cùng mắt kính hái xuống sao? Đương nhiên, ta cũng có thể tới giúp. Bất quá trước đó ta sẽ đem hai chân của ngươi trực tiếp cắt đứt. Như thế siêu trộm Kit tiên sinh, có thể mang cái mũ của ngươi cùng mắt kính hái xuống sao? Đương nhiên, ta cũng có thể tới giúp. Bất quá trước đó ta sẽ đem hai chân của ngươi trực tiếp cắt đứt. Ta tự mình tới, không cần làm phiền ngươi rồi. nhìn thấy trên mặt Chia cái kia nụ cười tàn nhẫn, siêu trộm Kít vô cùng xác định hắn cũng không có đang nói đùa. Nếu như mình không dựa theo hắn nói phương pháp đi làm, Chia thật sự sẽ nổ súng cắt đứt hai chân của hắn. Mặc dù cực kỳ không nguyện ý, nhưng hắn cũng chỉ có thể đưa tay chậm rãi bỏ đến cái mũ của mình lên. Bành tương đương, một tiếng súng nhớ tới. Siêu trộm Kít cái mũ theo tiếng mà rơi. Bưng súng lục, ánh mắt của Chia cũng hơi híp. Không muốn giở trò, siêu trộm Kít tiên sinh. Bằng không lần kế ta có thể liền không dám hứa chắc viên đạn sẽ trúng đích địa phương nào. Coi như cấp độ truyền thuyết đừng cấp bậc siêu trộm, Kít cái mũ tự nhiên không thể nào là đồ trang sức. Mặc dù không biết cái mũ rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng nhìn thấy siêu trộm Kít hơi hơi dương lên khóe miệng sau, Chia liền biết cái mũ của hắn lên nhất định là có hậu thủ gì. Nhìn lấy bị đánh rơi cái mũ, trên mặt siêu trộm Kít cái kia một tia may mắn cũng hoàn toàn biến mất. Mặc dù tại gây án trong quá trình gặp được Hakuba Saguru cùng siêu trộm Lui Pang loại chỉ số thông minh này siêu cao gia hỏa, nhưng là giống như Chia như vậy làm hắn cảm thấy hoảng sợ người hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cứng ngắc nuốt một hớp nước miếng, siêu trộm Kít thề sau đó không bao giờ nữa đụng vật có liên quan với Chia rồi. Ngoặc kép, ha ha, đó chỉ là một thông thường cái mũ mà thôi, cũng không có cái gì ẩn núp cơ quan. Ta không có nói trên cái mũ có cái gì cơ quan. Ngoặc kép, cái mũ bị đánh rơi sau, tướng mạo của siêu trộm Kít cũng đã cơ bản lộ ra ngoài. Thấy được tướng mạo của siêu trộm Kít sau, Conan cùng với đuổi theo Conan tới trên mặt Ran đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sinithu, làm sao có thể, ngươi, bất quá Ran còn chưa kịp cùng đối phương nói một câu nói. Sau đó chạy tới Nakamori Jinzo thấy được bộ mặt thật của siêu trộm Kít sau liền tức giận siêu vọt. Tới, hướng về phía mặt của hắn chính là một quyền lại. Kaito, không nghĩ tới lại là ngươi tên tiểu tử thúi này. Ngươi chuẩn bị bảo Aozaki làm cái gì? Che lấy bị Nakamori Jinzo đánh được mặt. Đại não của siêu trộm Kít nhanh chóng xoay tròn, hướng phương hướng của Moriran nhìn một cái sau, hắn đột nhiên nghĩ tới, Moriran cái đó mất tích thanh mai trúc mã Kudo Shinichi cùng chính mình dài đến cơ hồ giống nhau. Như đúc, trong nháy mắt, Kít liền nghĩ tới phương pháp đối phó. Hắc, Aoko, xin lỗi, thanh tra Nakamori, ta nhớ, nghĩ, ngươi khả năng nhận lầm người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.